Toàn chí độc giả sinh sông P3, chương 434, ngoại thần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèm ta không phải hay ăn hay gì cả, mà chỉ đơn giản là một người qua đờ, chết tiệt này, hầu tử, đến đây và lấy chỗ thần dược này đi. Vị thần núi tóc vàng ngay lập tức từ bỏ diễn xuất của mình và gọi tôi. Chuyện như vậy thường xảy ra trong Tây Du Ký, một bộ phận giám khảo phàn nàn rằng không cần phải bắt chước những sự kiện như vậy. Một điểm cộng đã được trao. Một linh hồn đột nhiên xuất hiện từ hư không và giúp đỡ cả nhóm, nói rằng đó là ý muốn của Đức Phật. Nim hay gì đó tương tự. Những hành động trắng trợn mặc kệ xác suất và Deus Ex Machina tràn lan trong Tây Du Ký bản gốc đến nỗi tôi phải tự hỏi liệu đây có phải là loại tiểu thuyết. Gộp tất cả những sự trùng hợp may mắn vào một người. Hay không, Deus Ex Machina có nguồn gốc từ các vở kịch Hy Lạp cổ đại. Nghĩa đen của nó là, vị thần đến từ cỗ máy. Nhằm ám chỉ một loại cần trục, Mersina, được dựng sau sân khấu để nâng các diễn viên đóng vai các vị thần. Dias, nó thường được dùng vào khoảng gần cuối vở diễn, khi nhân vật thần thánh xuất hiện phân xử các vấn đề và kết thúc câu chuyện. Theo cách hiểu ngày nay, Dias ex Mersina là một cụm từ thường được sử dụng trong văn học hoặc điện ảnh. Đó là cách giải quyết các vấn đề nan giải trong tác phẩm bằng sự can thiệp của một yếu tố bất ngờ từ bên ngoài, có thể là một nhân vật mới, sự kiện đột ngột hoặc một năng lực ngoài mong đợi. Tôi lịch sự khẽ cúi đầu và nói, cảm ơn ngài đã luôn giúp đỡ bọn ta, chấm, ta chỉ làm điều này vì ta được yêu cầu mà thôi. Có lẽ đang nhớ đến ai đó, Giang Hơi Yang nhìn lên bầu trời với vẻ bực bội và lẩm bẩm. Người may mắn đấy, nếu ta không đến muộn, vai quỷ vương của sự cứu rỗi đã là của ta rồi. Chẳng phải cậu ấy nói ra điều đó một cách rất tự nhiên sao? Có vẻ như vai diễn này từng được giao cho Giang Hơi Yang. Tại sao ngài lại muốn diễn vai này? Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt xa xăm trước khi lắc đầu với một nụ cười nhếch mép. Chà, ngươi không hề biết rằng quỷ vương của sự cứu rỗi thực sự tuyệt vời như thế nào. Tôi nghĩ về điều đó một lúc trước khi lên tiếng với tông giọng tràn đầy ngưỡng mộ đối với bản thân tôi. Ta cũng rất thích quỷ vương của sự cứu rỗi. Ồ, vậy sao, vậy ngươi đã nghe câu chuyện nào về anh ấy chưa? Chẳng hạn như, người giải phóng khu liên hợp công nghiệp, mà anh ta đã kiếm được ở thế giới quỷ. Điều đó hẳn đã tác động đến cậu ấy, vì Giang Hơi Yang đột nhiên bắt đầu kể tôi nghe một câu chuyện dài ngoằng về cuộc phiêu lưu của mình. Nếu tôi đơn giản hóa nội dung, thì nó là thế này. Khi đó ta đã cố gắng giải cứu quỷ vương của sự cứu rỗi đang hấp hối, ngươi biết không? Và ta thực sự đã cứu được anh ấy. Nên là, nó rất vui, đúng chứ? Nó không phải, dù sao thì bọn ta đã thấu hiểu lẫn nhau ngay bên dưới căn nguyên của bóng tối và kết nghĩa anh em. Bọn ta đã cùng hợp tác để giải phóng khu liên hợp công nghiệp khỏi sự kìm kẹp của một tên công tước quỷ hèn hạ và... Câu chuyện ít nhiều cũng có phần chính xác nhưng tôi không chắc tại sao tôi lại cảm thấy như mình đang nghe kể lại một cuốn tiểu thuyết ở đây. Và sau đó, quỷ vương của sự cứu rỗi nhìn ta với đôi mắt đầy u ám và nói. Hỡi người bạn thân yêu, hãy trở thành chiến binh sẽ chiến đấu vì lợi ích của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có ổn không khi để một câu chuyện vô căn cứ như vậy tiếp diễn, nhưng những tin nhắn đột nhiên ồ ạt trong không khí trước khi tôi kịp làm gì đó. Giám khảo, tù nhân của vòng kim cô, đang chỉ trích câu chuyện vô lý của vị thần linh. Giám khảo, tù nhân của vòng kim cô, đang tranh luận rằng anh ấy mới là người hùng khi ở thế giới quỷ. Giám khảo, Mỹ Hầu Vương, đang chế giễu, tù nhân của vòng kim cô, nhiều khán giả đang quan tâm đến câu chuyện của Tinh Vân. Kim Dokia Company, chấm, hiện giờ tôi thực sự không thể phân biệt được liệu chúng tôi đang tham gia Tây Du Ký hay cuộc phiêu lưu vĩ đại vô tổ chức của Kim Dokia Company. Nữa, có lẽ, đó là điều mà Han Su-yong đang hướng tới. Khi câu chuyện của Kim Dokia Company ngày càng lớn mạnh thì câu chuyện khổng lồ tiềm năng mà chúng tôi kiếm được thông qua làm lại Tây Du Ký này cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Những câu chuyện của Kim Dokia Company đang được truyền miệng khắp Starstream. Chà, chúng ta phải chờ xem liệu đó có phải là một quyết định tốt hay không. Đã bao lâu trôi qua như vậy rồi? Li Zihai ngáp dài chán nản và lên tiếng. Ác nhanh chóng kết thúc và đưa thần dược cho bọn tôi được không hả? Đây, một tuần nữa lại trôi qua. Chúng tôi đã đánh bại vô số Yogo và đối mặt với các chòm sao tư. Hoàng đế xuất hiện để lấy lại những sinh vật đó. Những Yogo mà ngươi đã khuất phục là những sinh vật mà ta đã nuôi nấng ở sân S. Cút đi, Yu Dong Hiếu, thay tôi đuổi họ đi. Dường như muốn tránh gây chiến với vua chinh phục chư bát giới, các chòm sao của Hoàng đế sẵn sàng bỏ đi mặc dù họ bày tỏ sự không hài lòng về vấn đề này. Tỷ lệ phần trăm tiến độ biến đổi thành ngoại thần 95. Tốc độ biến đổi thành ngoại thần đã chậm lại, tỷ lệ biến thành ngoại thần không tăng nhiều trong thời gian này. Mặt khác, tốc độ thăng tiến Tây Du Ký của nhóm chúng tôi nhanh đến kinh ngạc. Tỷ lệ tiến độ của Tây Du Ký hiện tại 94. Cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua mốc 90. Li Zihai vừa nói vừa thở hổn hển. Wow, bây giờ thì khá khó khăn đấy nhỉ? Có vẻ là vậy, đặc biệt là ngày hôm nay. Chú đang nói gì vậy? Chẳng phải chú chỉ việc ăn bám thôi sao? Tôi phớt lờ lời phản bác của cô ấy và xác nhận thứ hạng của căn phòng câu chuyện. Xếp hạng hiện tại của căn phòng câu chuyện hiện hành là 4. Điểm 21.912. Nhiều khán giả đang ngạc nhiên trước tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của căn phòng câu chuyện. Vẫn chưa đến 10 ngày, nhưng chúng tôi đã gạt những căn phòng khác sang một bên. Những căn phòng bắt đầu trước và leo lên hạng tư. Tôi không thể không tôn trọng tài năng của Han Su-yong, ngay cả khi tôi không muốn. Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng hiện tại là Tây Du Ký hàng thật, điểm 30.408. Với tốc độ hiện tại, tôi nghĩ rằng không phải là không thể bắt kịp Phi Hồ. Hiện đang đứng nhất trong bảng xếp hạng, tất nhiên, vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Cuộc thi vẫn sẽ không kết thúc ngay cả khi chúng tôi vượt qua được căn phòng của Phi Hồ và giành lấy vị trí đầu bảng. Bởi vì, người chiến thắng chung cuộc sẽ được xác định sau khi đối chiếu tổng số bình chọn và ý kiến của ban giám khảo. Tôi nhìn lên những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Những chòm sao, hiện đang là những khán giả vô danh. Một bộ phận khán giả đang tỏ ra thù địch với bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng đế, hẳn đang theo dõi sự gia tăng thứ hạng của chúng tôi. Hoàng đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu căng rất tự hào về câu chuyện khổng lồ của họ. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận câu chuyện khổng lồ của họ được kế thừa bởi một tinh vân nhỏ nhoi yếu ớt. Ngoài ra, có một lý do chính đáng để họ cảm thấy không hài lòng với chúng tôi. Như là, bây giờ có khá nhiều rồi nhỉ. Những Yogo hiện đang đi theo chúng tôi. Hàng ngũ Yogo lấp đầy lối đi của ngọn núi đông đến mức tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy điểm cuối. Mỗi người trong số họ đều là những sinh vật mà chúng tôi đã tha mạng. Thỏa thuận với, vua của những người đàn ông mặt bướu, đang được tiến hành. Để thực hiện thỏa thuận, bạn cần gia tăng cổ phần của ngoại thần, trong câu chuyện hiện hành lên hơn 30. Hiện tại, số cổ phần của ngoại thần, dành cho kịch bản hiện hành là 15.772. Tây Du Ký đang tiến gần đến kết thúc nhưng số cổ phần dành cho ngoại thần vẫn thấp một cách đáng ngại. Tôi đã cứu được rất nhiều Yogo, nhưng tỷ lệ phần trăm chỉ mới hơn 15. Nhưng cũng khá rõ tại sao lại như vậy. Chắc chắn rằng, có rất nhiều người trong số họ, nhưng họ không ảnh hưởng nhiều đến câu chuyện của chúng tôi. Có nghĩa là cốt lõi của Tây Du Ký vẫn không thay đổi. Họ chỉ tham gia với tư cách bổ sung trên sân khấu này chứ không phải diễn viên chính. Lý do duy nhất khiến cổ phần của họ tăng hơn 15, đơn giản là vì nhiều khán giả cuối cùng cũng chú ý đến tình huống bất thường này, vậy thôi. Nhiều khán giả đang nhìn vào cuộc hành hương, trong sự kinh ngạc, một bộ phận giám khảo đang tập trung vào khả năng có một Tây Du Ký mới, một số ít giám khảo đang lo lắng bản gốc sẽ bị xuyên tạc. Cuộc hành quân của những Yogo thậm chí còn có một biệt danh, cuộc hành hương. Vô số Yogo du hành đến Ấn Độ để có thể giác ngộ về sự tồn tại của mình. Một bộ phận khán giả đang tham gia vào kịch bản hiện hành để chứng kiến cuộc hành hương, những lời giới thiệu dành cho căn phòng câu chuyện của chúng tôi thậm chí còn xuất hiện trong bảng tin khuyến nghị của Tây Du Ký. Trừ Bát Giới và Sa Tăng Côn Ngầu, Đường Tăng Đáng Yêu và Tôn Ngộ Không Yếu Đuối. Tác giả Uri 9158, đánh giá Trừ Bát Giới quá ngầu, và Đường Tăng cũng siêu dễ thương. Tôi đã trở thành Tôn Ngộ Không về hưu cấp SSSSS, một kiệt tác thoạt nghe giống như một câu chuyện sản xuất hàng loạt. Tác giả, nhà sản xuất không hàng loạt, đánh giá thành thật mà nói, nhân vật chính thực sự của Tây Du Ký là những Yogo. Tôn Ngộ Không, Trừ Bát Giới, Sa Tăng, họ đều là Yogo. Nhưng chủ đề của Tây Du Ký lại rất gần với chủ nghĩa nhân văn, đó là bởi vì tất cả các Yogo xuất hiện trong bản gốc đã được nhân tính hóa một cách rộng rãi từ góc độ của con người. Có nghĩa là các Yogo từ Tây Du Ký phải sống như những con người, sau khi trạng thái Yogo bị tước đi khỏi họ, có cảm giác như thể tên của các tác giả khá quen thuộc nhưng chắc chắn là tôi đã lầm. Dù sao thì chúng tôi đã nhận được một vài khuyến nghị khá khó hiểu. Họ vẫn đang theo dõi chúng ta. Xin Yu Sung đang đi cùng tôi ở phía cuối nhóm liên tục liếc về đằng sau như thể có điều gì làm phiền cô bé. cô bé có vẻ hơi do dự, nhưng sau đó, cô đưa tay chạm vào Yogo đang hành động như một con chó con dưới chân mình. Xin chào, tôi hơi lo lắng về việc Yogo đột ngột tấn công cô bé, nhưng may mắn thay, điều tôi lo sợ đã không xảy ra. Yogo cúi mình như một chú cún ngoan ngoãn và dụi mũi vào đầu ngón tay cô. Anh chàng này không còn là ngoại thần, đáng sợ mà tôi từng biết nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấm quá, họ không phải là ma thú, mà Shin Yusung có thể thuần hóa. Sau cùng thì, ngoại thần, không được xem là một trong những dạng sống thân thiện. Họ chỉ đơn giản là những thứ, mất đi tính hữu dụng, chỉ quanh quẩn bên ngoài các kịch bản. Ngay cả vậy, Shin Yusung vẫn cẩn thận chú ý đến họ với vẻ mặt nghiêm túc. Yusung, đặt tên cho tôi. Cô bé có thực sự hiểu họ không? Liệu cô bé có thể hiểu được lời nói của họ và nhìn thấy diện mạo thực sự của họ không? Tôi hơi do dự trước khi hỏi cô bé. Ngươi không sợ sao? Không, nó giống như khi tôi tiếp tục nhìn vào họ tôi thấy họ rất dễ thương theo một cách nào đó. Và, những chiếc xúc tu nhỏ giống như của một con bạch tuộc ngoằn ngoèo trên mu bàn tay cô như một cái đuôi chồn. Một người tôi thích đã từng xuất hiện như thế này trước đây, chú thấy đấy. Đột nhiên, cơn đau nửa đầu ngắn và cơn chóng mặt ập vào đầu tôi cùng với một tiếng rít. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí, giả đoạn 2 bắt buộc phải kích hoạt, có lẽ, lần này chú ấy cũng ở đây với chúng ta. Tôi thấy đôi mắt kiên quyết của cô bé quét qua hàng Yogo và tôi cắn chặt môi. Thông báo cho tất cả các chòm sao, Nim hiện đang tham gia vào kịch bản, một tin nhắn không báo trước đột nhiên xuất hiện từ đâu đó. Bầu không khí xung quanh run lên và các Yogo đều nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo lắng. Họ đến, không thích, tiếng kêu của các ngoại thần nổi lên từ đây và đó. Một Dokkaebi vĩ đại xuất hiện như một hình bán trong suốt được chiếu ở bầu trời phía trên. Kịch bản, làm lại Tây Du Ký, đang dần đi đến hồi kết. Tôi nghe nói rằng gần đây, do khoảng cách điểm số giữa cấp trên và cấp giữa quá lớn, nhiều chòm sao. Nim đã phần nào từ bỏ kịch bản. Lời mở đầu nghe có vẻ đáng ngại. Starstream công bằng với những cơ hội. Một con lươn vùng vẫy có thể trở thành một con rồng, và ngược lại, một con rồng cai trị bầu trời cũng có thể rơi xuống đất. Trong một khoảnh khắc có cảm giác như Dokkaebi vĩ đại liếc về phía chúng tôi. Nên, nếu ta kết thúc mọi thứ ở đây thì có chút chua chát đấy nhỉ. Chuyện gì vậy? Cùng với tiếng hét lớn của Li Zi Hai, khu vực xung quanh chúng tôi bắt đầu biến đổi. Khi những tia sáng bùng nổ, cả nhóm chúng tôi cũng như các Yogo được chuyển đến bờ của một con sông lớn. Các căn phòng câu chuyện đang được hợp nhất, tôi đã trở thành Tôn Ngộ Không về hưu cấp SSSSS. Đã được sáp nhập vào. Câu chuyện khổng lồ, LT, Tôn Ngộ Không biết đây là dòng sông nào. GT, LT, bây giờ họ đang ở bờ phía tây của sông Tăng Thiên. Đây là rào cản cuối cùng trước khi đến được Ấn Độ. GT, Dokkaebi vĩ đại bật cười. Quyết định vị trí đầu tiên chỉ thông qua điểm số chẳng thú vị gì cả. Nhưng chẳng phải, tìm ra, câu chuyện, nào mạnh hơn, là quy luật tự nhiên của Starstream hay sao? Nhiều khán giả đang cổ vũ và đồng ý với tuyên bố đó. Một số ít khán giả đang nhếch mép, một bộ phận giám khảo đang cau mày trước sự can, cách chương.